Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, tự mình tính không tính thiên đạo. Nếu như nói lúc trước đem Trung Kỳ Thánh Vực so sánh là đơn vị một. Như vậy cuối cùng này một lần tích lũy tài nguyên, trực tiếp làm cho cả Thánh Vực đơn vị mở rộng đến 10 thậm chí nhiều hơn. Đặc biệt là kia hùng vĩ khí vận, theo Dương Vân Đại Cấu kiến thuật cấu tạo sau khi hoàn thành. Thao thiên bức người, hiện tại Thánh Vực, theo trạng thái đỉnh phong hoàn thành, đã dư xài siêu việt ngũ đại lục. Về phần nói Thánh Vực tử đệ, trực tiếp từ ngũ đại lục hấp thu, cho dù là chạy tha thiếu không ẩu nguyên tắc, hiện tại cũng đã nắm chắc 10 vạn nhiều. Mà lại Thánh Vực vẫn là dung hợp giáo hóa chi địa, nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc, địa long nhất tộc, còn bao gồm cái khác cốt cán thế lực như thánh giáo bản thân, thần miếu, bản nguyên chi địa, bạch kinh thiên con dân, vân vân vân vân. Coi như Dương Vân Thánh Vực cốt cán không xuất thủ, để bọn hắn quậy tung ngũ đại lục đều cùng đùa giỡn đồng dạng. Mà cảm thụ được cái này đỉnh phong kiến thiết, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đây đều là chính mình tự tay tạo dựng lên, từ yếu đến chân, từng bước một đều bao hàm chính mình vô số tâm huyết. Chính mình từng lập ý nguyện to lớn hôm nay rốt cục thực hiện. Mặt khác, Thánh Vực bên trong còn có đặc biệt một hạng, đó chính là từ bản nguyên thế giới mang về vô số tiểu thế giới. Kỳ thật chân chính đến nói, đây mới là Thánh Vực chân chính hạch tâm, cái gọi là thịnh cực tất suy, đây là một cái vĩnh hằng không phá chân lý. Dương Vân chính là bởi vì cân nhắc qua vấn đề này, cho nên hắn mới đưa chính mình càng nhiều tâm huyết rót vào những thế giới nhỏ này bên trong. Vô số tiểu thế giới đều là hình thức ban đầu, có thể bọn họ lại diễn sinh ra ai cũng nhìn không thấu tương lai. Nếu có một ngày Thánh Vực đi hướng suy sụp, như vậy những thế giới nhỏ này thì sẽ thay đời Thánh Vực tiếp tục tồn tại. Dương Vân đưa chúng nó mệnh danh 3000 tiểu thế giới. 3000 là vì lượng từ, cụ thể số lượng quá nhiều, căn bản đếm không hết. Thánh Vực vì đại thế giới, đại thế giới phía dưới diễn sinh 3000 tiểu thế giới, đại thế giới quản lý 3000 tiểu thế giới. Đỉnh phong ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại mất đi tiến một bước khả năng, mà những thế giới nhỏ này tồn tại, thì là để đỉnh phong đằng sau tràn ngập càng nhiều hy vọng. Hắn hiện tại chẳng những cẩn thận kinh doanh 3000 tiểu thế giới, hơn nữa còn là đặc biệt lập bồi dưỡng thủ hạ cốt cán. Tương lai bọn hắn cần dựa theo ý chí của mình thống trị tiểu thế giới. Cho nên, bởi vì cái này vấn đề, Dương Vân ngược lại là phát hiện một vấn đề, nếu như vậy đến làm lời nói, chính mình giáo chủ này đối Thánh Vực đại thế giới này đến nói, có phải là cũng có thể xưng là thiên đạo? Còn có một điểm nữa, liên quan tới trước mắt Thánh Vực, tích lũy thiên tài địa bảo thực tế quá nhiều, cho nên xuất hiện tài nguyên quá thừa tình huống, có ngược lại là tài nguyên càng nhiều càng tốt, nhưng vật cực tất phản. Dạng này tiếp tục kéo dài, nói không chừng bởi vì cái này quá nhiều tài nguyên sẽ xuất hiện sâu mọt biến cố. Gia tăng nhân khẩu có thể hóa giải loại tình huống này. Nhưng muốn đạt tới một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng là cái nan đề. Cái này cần Thánh Vực bản thân điều tiết khống chế. Tuy nói đỉnh phong đã, nhưng cần nghĩ kỹ tốt kinh doanh. Ngày sau cần tốn hao công phu đồng dạng không ít. Cuối cùng càng quan trọng hơn một điểm, liên quan tới Thánh Vực cái này khổng lồ thế giới, Dương Vân còn muốn nghĩ biện pháp yếu hóa chính mình tồn tại. Chính mình là Thánh Giáo giáo chủ không sai, có thể chính là bởi vì cảm ngộ đại đạo đạt tới đỉnh phong, cho nên đối nhân quả chi lực thấy càng thêm thấu triệt. Tại Thánh Vực khổng lồ khí vận bên trong, hội tụ Thánh Vực vô số con dân nghiệp lực. Nếu như chính mình tiếp tục cao cao tại thượng quản lý toàn cục, Như vậy phần này nghiệp lực khỏi cần nói, khẳng định phải toàn bộ chuyển rơi đến trên người mình. Cái đồ chơi này là kiếm hai lưỡi, hắn có thể để ngươi thành tựu, nhưng vừa có biến cố liền sẽ để ngươi bỏ mạng đạo tiêu. Nhân quả nghiệp lực, có nhân tất có quả, tiếp nhận liền muốn gánh chịu. Một khi chính mình nghiệp lực quấn thân, tương lai xuất hiện biến cố, chính mình tránh đều tránh không được. Độ hóa loại chuyện này cần lưu cho bọn hắn chính mình đi làm, mình không thể liên lụy. Cho nên sau đó thời gian bên trong, thánh vực có tân chủ trương, kia vô số con dân sùng kính cùng kính sợ không phải Dương Vân, mà là thánh vực đại thế giới bản thân, đem con dân cùng đại thế giới nối liền cùng một chỗ, liền có thể đạt tới một cái hoàn mỹ lẫn nhau trả lại hiệu quả. Có con dân tại, đại thế giới khí vận lớn mạnh, đại thế giới khí vận lớn mạnh thì càng lợi cho con dân phát triển. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Về phần Dương Vân sao, thì có thể lạnh nhạt siêu thoát ngoại vật, đi làm một số muốn làm sự tình. Thánh vực đại thế giới cùng 3000 tiểu thế giới xác lập đằng sau, kỳ thật còn có một việc nhất định phải làm, đó chính là liên quan tới Thượng Nguyên. Thượng Nguyên đồng dạng thuộc về một cái tách ra đi thế giới. Nó tính chất kỳ thật giống như thánh vực. Đây là, nó phát triển khẳng định không sánh bằng thánh vực 1%. Lại là vận dụng lực cảm giác thiên địa thời điểm. Dương Vân xác định qua Thượng Nguyên vị trí cùng quy mô, nhất định muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng dưới mắt thánh vực đại nghiệp vừa thành, đang đứng ở một cái nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Dương Vân cũng là nghĩ nhân cơ hội này cho mình cùng bọn thuộc hạ nghỉ. Sau đó thời cơ chín muồi, nhất cử hấp thu Thượng Nguyên về sau, chính mình khẳng định sẽ thất nghiệp. Ân, dùng thất nghiệp để hình dung tâm tình của mình, cảm giác còn rất phù hợp. Dưới mắt ổn định lại thánh vực phương hướng phát triển về sau, Dương Vân những ngày này ngay tại thánh vực tản bộ, giống như hiện tại, không có việc gì liền cùng Cố Hoành Lượng cái này 4 cái lão đậu bức luận bàn một chút kỳ nghề. Cái này 4 người đến thánh vực về sau, cũng là xuất lực không nhỏ. Lúc trước từng một đoạn thời gian đi theo Độc Cô đi Nam vực bên kia chiêu thu đệ tử. Về sau lại là 4 phía bôn ba ngũ đại lục, vì chính là vì thánh vực khai quật nhân tài. Chính vì vậy, cái này 4 người cũng là vô số đệ tử tôn sùng tồn tại. Chớ nhìn bọn họ thực lực không mạnh, ngay cả cấp thế giới đều không có đạt tới, nhưng địa vị không thể nói. Thời gian này trôi qua thật nhanh, có đôi khi nằm mơ còn có thể mơ tới thần ma ngục. Lúc kia nào nghĩ tới ngày sau thế mà còn có huy hoàng một ngày. Cũng không phải, lúc ấy gặp được tiểu lão đệ kinh vi thiên nhân, liền biết đi theo hắn có thể làm ra một phen đại thành tựu. Quả nhiên, hiện tại ngay cả chư thế giới đều có. Nghe bọn hắn thổn thức, Dương Vân liếc mắt cười. Như thế nói đến, lại để cho các ngươi lựa chọn một lần. Vẫn là nghĩ sống ở đó cái thần ma ngục đúng không? Nói đùa cái gì? Loại kia tội người nào thích thụ ai thụ? Quả thực không dám tưởng tượng. Kia mấy trăm năm tại thần ma ngục làm sao sống qua tới? Nếu như không phải chúng ta lẫn nhau cổ vũ trèo trống, chỉ sợ tại loại này địa phương quỷ quái sớm không ở lại được. Chỉ là không hề nghĩ tới Khả Linh thế mà lại là thần ma ngục chủ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị phi thường. Cùng 4 cái lão đậu bức hồi ức chuyện cũ, Dương Vân chính mình cũng nhịn không được tắc lưỡi. Khả Linh là cái cô gái tốt, thật thua thiệt lúc kia nàng không có làm thịt chính mình. Ngược lại còn vị mình làm ra lớn như vậy cải biến. Các ngươi nói, lúc trước Khả Linh nếu như ra tay với ta, hiện tại sẽ là như thế nào kết cục? Nào có nhiều như vậy nếu như? Rất sớm nghe nói thần ma ngục chủ lãnh khốc vô tình, bằng không cũng sẽ không nhận tay thần ma ngục loại kia lưu phóng chi địa. Theo chúng ta, ngược lại là bởi vì tiểu lão đệ ngươi xuất hiện, mới thành tựu ngươi cùng nàng ở giữa nhân duyên. Đây chính là chuyện tốt. Dương Vân nhẹ gật đầu, khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Xác thực như mấy người lời nói, này thời gian nơi đó có nhiều như vậy, nếu như đi qua đường, gặp phải người, đều là vô cùng chân quý. Bây giờ, chính mình rốt cục có thủ hộ những này chân quý năng lực. Về sau, vậy liền để đây hết thảy trở nên càng tốt đẹp hơn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.